Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, tự chém bí cảnh. Vô số người lộ ra dị sắc, khi thấy Song biểu hiện về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Sở Hà thiên tư kinh người, thực lực đạt đến kinh người cấp độ, cùng thập kiệt bên trong lạc đạo sàn sàn với nhau. Có thể hay không chiến thắng lạc nói, điểm này còn chưa biết được. Về phần trong vòng 10 chiêu, chém tới lạc đạo một tay, hiện tại xem ra, đúng là một chê cười. Tự liền Dịch Thành Phong mấy người cũng cau mày lên. Sở Hà là cực hoang chi địa người, bọn họ tự nhiên không nghĩ đối phương thất bại. Nhưng là, sự thật như thế, không cho phép cãi lại. Chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, y nguyên đối Sở Hà tràn đầy lòng tin. Đơn giản là, bọn họ được chứng kiến đối phương khủng bố. Hơn nữa, chưa từng thấy hắn cực hạn là cái gì. Khanh, Sở Hà cũng không đáp lời. Kinh thiên kiếm ý nở rộ, kiếm sắt nổ đùng, giống như là đã có sinh mệnh. Phun ra nuốt vào lấy vạn đạo thần mang. Từng đạo to lớn khe hở, từ dưới chân lan tràn mà ra, muốn tiến hành sau cùng tỉ thí. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Hà khí chất đại biến dạng, giống như là một thanh kiếm thần một dạng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Tốt, rất sớm kết thúc a. Lạc đạo thu hồi khinh miệt tư thái. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, bên trong đan điền linh lực trong nháy mắt phun ra ngoài. Oanh, Sở Hà động, một kiếm bổ ra, sáng chói kiếm mang chừng mấy chục trượng, cuồng bạo kinh lực, giống như là lũ quét một dạng. Trong nháy mắt này, toàn bộ dũng động đi ra, hư không bên trong, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, biểu thị cái này cường thế một kiếm. Đến cùng khủng bố cỡ nào, tất cả mọi người động dung, xé rách tất cả cương phong, để đám người không tự kìm hãm được phía sau lui ra ngoài. Trói buộc vạn tượng, lạc đạo đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, ung ung không vội, một đạo hét to âm thanh, từ hắn trong cổ nở rộ, hư không bên trong, từng đạo trật tự thần liên bay múa, cảnh tượng dọa người. Các ngươi nhìn, trói buộc tất cả, có người mắt sắc, chỉ không trung bay qua côn trùng, nhịn không được hô, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, thập kiệt không hổ thành danh nhiều năm, dù cho xếp hạng đệ cửu, cũng có thể khinh thường quần hùng, trật tự thần liên bay múa, vùng không gian này dừng lại, không chỉ có là khóa lại vật sống, tự liền không khí đều không ở lưu động, băng. Bị khóa khốn hư không, ở kiếm mang phách chảm phía dưới, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rạn, lại đang không ngừng lan tràn, tất cả mắt trần có thể thấy, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, kiếm mang nặng nề như núi, sắc bén như thần binh, bị khóa khốn hư không, kiên tựa như thần thiết, có thể ngăn cản tất cả công kích, hai người đang giằng co, ầm ầm. Trong lúc đó, kiếm mang vỡ nát, bị khóa khốn không gian cũng rách nát không chịu nổi. Tùy thời đều có nổ tung khả năng. Lạc đạo lấy được thượng phong. Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên hô to. Có vẻ hơi hưng phấn. Đây là đỉnh tiêm thanh niên quyết đấu đỉnh cao. Trong lúc mơ hồ, mọi người đã đem cái này trở thành hai địa phương vinh nhục chi chiến. Đã không phải là vẻn vẹn cá nhân sự tình, nhưng là một đám đỉnh tiêm thanh niên lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Bọn họ biết rõ, hai người đều còn có giữ lại. Đỉnh tiêm thanh niên nếu như vẻn vẹn về phần này, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Chiêu thứ 8, Sở Hà không có bất kỳ cái gì đình trệ, lần nữa bổ ra kinh thế một kiếm, hoàn toàn tan vỡ đối phương nhốt không gian. Lạc đạo thân hình hơi rung, hừ lạnh một tiếng, hai cái âm vang điểm ra, vỡ nát cái kia sắp chạm trên người mình kiếm mang. Đây là đại đạo sụp đổ ngón tay sao? Đám người kinh hô, Lạc gia kinh thế tuyệt học, phong khốn thiên địa, Lạc đạo vậy mà đem tu luyện đến đại đạo sụp đổ ngón tay một lần này khủng bố tình trạng. Suy, suy, suy, đột nhiên, lần nữa kịch biến, cuồng phong gào thét, Lạc đạo chủ động đánh ra, cái kia một sợi sáng chói đến cực điểm ngón tay mang. Không gì không phá, một chỉ điểm ra, thay đổi bất ngờ, toàn bộ không gian, giống như là đốt lên đồng dạng, hừng hực hết sức, hư không ở đốt cháy, không gian đang đổ nát, đại đạo sụp đổ ngón tay, nhẹ thì vỡ nát địch thủ đan điền, sụp đổ đạo cơ, nặng thì, hôi phi yên diệt, Lạc đạo ẩn ẩn cảm nhận được sông đáng sợ, hắn không thể ở ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích, trực tiếp giết chết đối phương, đáng sợ uy thế ở lan tràn, xem cuộc chiến bên trong cũng đi theo khẩn trương lên, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, Lạc đạo cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, không thể không thừa nhận, hắn còn có một đoạn đường muốn đi. Chiêu thứ 9, Sở Hà bình tĩnh hết sức, lần nữa xuất kiếm, trong phút chốc, liên tục bổ 18 đạo kinh thiên kiếm mang, đánh vào một đoạn kia trên ngón tay, kiếm mang trong nháy mắt, vỡ nát, mà thôi mang tốc độ cũng chậm không ít, quang mang không ở như lúc trước như vậy sáng chói. Phá, Sở Hà gào to, cầm trong tay kiếm sát, múa ra trận trận kiếm hoa, oanh, quang mang bốn phía, cuồng bảo kinh khí ép khắp hư không. Chiêu thứ 10, Sở Hà ở quang mang cùng kinh khí bao phủ xuống, mọi người thấy không rõ bên trong hư thực, lãnh khốc lời nói lọt vào tai, tâm thần mọi người kinh hãi, Sở Hà hoàn toàn không có giống đám người suy nghĩ đồng dạng. Hủy diệt ở cái kia cuồng bạo chấn động bên trong. Ông, vô cùng khí thế từ Sở Hà trên người lan tràn mà ra. Trực tiếp sụp đổ bên người tất cả. Khí thế của hắn ở trèo trướng. Vậy mà che giấu thực lực. Xem ra hắn không chỉ là mới vừa tiến vào linh hải cửu trọng thiên. Có đỉnh tiêm thanh niên lập tức nhìn ra hư thực, ngưng trọng nói, trách không được. Nguyệt Trung Thu một mực cảm ứng được, cái kia Lạc đạo là linh hải cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, mà Sở Hà nhưng lại chưa tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Dù cho cửu trọng thiên đỉnh phong lại như thế nào, cùng ta bất quá sàn sàn nhau. Lạc đạo nụ cười trên mặt đọng lại, một chiêu cuối cùng, lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ sông thực lực trong nháy mắt liền trèo đã tăng tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn chưa như vậy dừng lại, còn đang điên cuồng trèo trướng. Hắn vậy mà bước vào một bước kia, tự chém lối đi nhỏ cơ. Không ít đỉnh tiêm thanh niên kinh hô lên, giống như là gặp quỷ một dạng. Nhìn xem Sở Hà, chỉ có chút ít không đủ 10 người còn có thể bảo trì thái độ bình thường. Nhưng mà lấy bọn họ cũng sinh ra gợn sóng, mắt tỏa thần quang, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hà, giống như là muốn nhìn thấu hắn. Trong mấy người này, Tư Đồ hai huynh đệ tự nhiên xuất hiện, ở tại một bên còn có một cái thanh niên, khí vũ siêu phàm, cùng hai người đứng sóng vai, không phân tôn ti, từ đó liền có thể nhìn ra, người này cũng cực kỳ bất phàm. Còn có Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng, Kim Sĩ Đại Băng Điểu, Bạch Hổ, người cuối cùng chính là Nguyệt Trung Thu bên cạnh Dịch Thành Phong. Cái gì là tự trảm đạo cơ? Nguyệt Trung Thu không hiểu ra sao, nhớ tới vài ngày trước nhìn thấy cái kia đáng sợ thanh niên. Người kia tựa hồ cũng tiến nhập dạng này bí cảnh bên trong. Từ xưa đến nay, vô số người muốn tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo. Nhưng không phải mỗi người cũng có thể chờ đến mở ra ngày. Mọi người đều biết, Đạp Thiên Cổ Đạo có hạn chế. Ngự không cảnh tu sĩ không thể tiến vào trong đó. Dịch Thành Phong nhìn một chút mấy người, chậm rãi mở miệng, có người đợi không được, liền sẽ phá nhập ngự không cảnh, mà có chút lớn nghị lực người, Tại tấn thăng ngự không cảnh trong nháy mắt, thông qua tự chém một lần này đáng sợ thủ đoạn, dùng bản thân tu vi rơi xuống, dạng này làm cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì tự chém quá nặng. Dùng bản thân đạo nát người vong, dù cho nắm chặt làm nhiều nhất tránh khỏi tử vong uy hiếp, chân chính đáng sợ là tự chém qua đi, đem không biết mình tu vi còn lại bao nhiêu. Đây hoàn toàn là đổ vận khí. T, nghe xong Dịch Thành Phong giải thích, mấy người không khỏi hít vào khí lạnh. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, bản thân thường xuyên áp chế một cách cưỡng ép tu vi, từ trong đó thu lợi, hắn cường lực áp chế, cùng cái này tự chém so ra, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, không thể giống nhau mà nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.